Lần đầu tiên anh ta gặp Đàm Hy thì đã cảm thấy trên người cô gái này có một sự tà khí và lưu manh, thậm chí cảm thấy Vệ Ảnh có một người bạn như thế sẽ bị dậy hư. Và những gì xảy ra trước mắt chẳng phải đã xác thật chuyện mà anh ta lo lắng đó sao? Làm bạn với bọn côn đồ, tụ tập với đám lưu manh, không nói một lời đã sử dụng bạo lực, hoàn toàn không phải là cô gái nghĩa khí thẳng thắn trong miệng tiểu anh. Đàm Hy, mau kêu người của cô dừng tay. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Lương Tử huýt sáo. Anh không nói tôi suýt quên mất. Vừa nói, vừa giật lấy điện thoại của Tôn Dương. Người anh em, không phải muốn báo cảnh sát sao? Báo đi. Trong mắt các người còn có pháp luật nữa không hả? Đây là giam giữ, ép buộc, gây thương tích một cách ác ý, cách trương.